Tôi cho con hỏi, con quy y Tam Bảo, nguyện giữ giới, tích cực bố thí và các việc thiện, con nguyện đến đạo quả giải thoát và các kiếp về sau trước khi giải thoát con đều quy y Tam Bảo và học hỏi chánh pháp. Với lời nguyện như vậy có được thành tựu không? Con phải làm gì để đời sống các kiếp về sau trước khi giác ngộ con đều biết chánh pháp, biết giữ giới và bố thí như kiếp sống hiện tại con đang làm? Xin lấy ví dụ như quý vị muốn đi từ Sài Gòn ra Hà Nội thì chúng ta phải có một cái lộ phí đủ để chúng ta có thể đi từ Sài Gòn ra Hà Nội. Đó có thể là cái lộ phí đủ để chúng ta đi một cái vé máy bay, hoặc đi tàu hỏa, hoặc là đi xe đò, hoặc thậm chí là đi bằng phương tiện tự túc. Nhưng mà dù nói gì thì nói, vẫn phải có đủ cái lộ phí để chúng ta đi đường thì mới đảm bảo đi tới nơi được. Còn nếu như không đủ lộ phí đó thì dù cho chúng ta có muốn tới nơi đi nữa thì chúng ta cũng không đủ. Cũng vậy, khi mà quý vị làm phước, khi quý vị làm phước mà quý vị nguyện về cái quả, nguyện đến đạo quả giải thoát đó, thì đó là điều tốt. Đó là điều tốt. Đặc điểm của Tam Bảo đó, nó có một cái đặc điểm như thế này. Là nếu như mà chúng ta đã có cái hướng về giải thoát thì nó sẽ đủ, nó sẽ đưa chúng ta đến những cái nhân duyên để chúng ta vun bồi công đức, chúng ta tiếp tục tu hành đi đến con đường giải thoát. Đó là một cái điều đặc biệt của Tam Bảo. Nhưng mà đó, nếu như chúng ta không có tạo đủ các cái công đức, chúng ta không có chịu tu tập, thì dù cho cái ước muốn nó rất là lý tưởng, nhưng mà thực tế thì chúng ta không thể nào đi được tới đó. Tại sao vậy? Bởi vì đó, có một lần Đức Thế Tôn khi mình nhìn một cái chuồng heo, Đức Thế Tôn nhìn một cái chuồng heo đó, ngài mỉm cười. Ngài Ananda hỏi bạch Đức Thế Tôn, vì nhân gì, duyên gì mà Đức Thế Tôn mỉm cười? Đức Thế Tôn chỉ vào chuồng heo nói, này Ananda, ông có thấy con heo đó hay không? Này Ananda nói, bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Đức Phật nói như thế này: thuở xưa đó, có hai vị tỳ kheo bạn. Thời Đức Phật quá khứ có hai vị tỳ kheo bạn. Một vị đó thì nguyện trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Còn một vị đó thì thấy rằng cái con đường tu hành đi đến chánh đẳng chánh giác đó, nó quá xa. Cho nên là vị ấy nguyện là thôi, đến đọc đến thanh văn là được rồi. Đấy. Chỉ đắc đạo quả A-la-hán thanh văn thôi. Thì hai vị đó, cái vị mà nguyện thành chánh đẳng chánh giác đó chính là Như Lai đó. Và Như Lai cho đến bây giờ là đã đắc thành đạo quả chánh đẳng chánh giác rồi, nhờ cái sự tinh tấn. Còn cái vị tỳ kheo kia đó, mặc dù nguyện là cái quả thanh văn, nhưng mà do cái nỗ lực tinh tấn nó không có tới nơi tới chốn, cho nên là bây giờ vẫn còn là con heo ở trong chuồng heo. Thành ra đó, quý vị thấy, cái quan trọng là chúng ta phải nỗ lực tinh tấn làm các thiện pháp, bao gồm cả cái việc tu tập thiền chỉ và thiền quán. Đó. Không nên dễ ngươi, tại vì đó, chúng ta không chắc là chúng ta có tạo đủ cái phước đức hay không, cái phước để mình đi đến đó hay không. Quý vị đừng có nên lấy những cái tích chuyện mà một cái người nào đó cúng dường một cái bữa ăn hoặc là cúng dường ngôi bảo tháp một cái gì đó rồi thì vì đó là luân hồi, trong cái dòng sinh tử luân hồi là toàn đi lên cõi lành, đi lên cõi lành và cho đến kiếp cuối cùng thì chứng đắc đạo quả. Quý vị biết á, chúng ta có hai cái, một là nhân, hai là duyên. Cái nhân để vị ấy lên cõi lành và kiếp chót chứng đắc đạo quả thì đó là cái nghiệp đó. Nhưng mà có những cái duyên khác hỗ trợ, đó là gì? Trong suốt những kiếp sống đó, vị ấy không có tạo những ác nghiệp. Trong suốt những kiếp sống đó, vị ấy vẫn tích cực tạo các thiện nghiệp. Thì bản thân nó mới là cái năng lượng để nó thúc đẩy, nó đưa vị ấy đi đến cái bước cuối cùng. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu lầm, chúng ta nghĩ là xài đúng có một lần đó thôi là coi như là từ giờ trở đi khỏi lo, và thế là chúng ta tạo các ác nghiệp, thì coi chừng ha. Quý vị còn nhớ trong cái Tăng Chi mà Phẩm Hạt Muối đó, Đức Thế Tôn nói là một người giống như là một cái nắm muối bỏ vào cái ly đó thì không uống được, mà một nắm muối đó bỏ vào một cái dòng sông đó thì uống một cách thoải mái, không ảnh hưởng gì hết. Cũng vậy, một người không có tu tập, khi họ tạo một cái ác nghiệp, dù chỉ là một ác nghiệp nhỏ, thì ác nghiệp đó cũng đủ để đưa họ đi địa ngục. Còn với một người mà có tu tập tâm địa rộng lớn thì cũng với cái ác nghiệp đó, họ chỉ phải chịu một cái quả báo nhỏ nhoi trong đời này và không gây hại gì đến đời sau. Sư muốn nói ở đây là gì? Ngược lại với các thiện nghiệp. Đối với một người có tu tập đó, thì khi họ tạo một cái thiện nghiệp nhỏ, thiện nghiệp đó cũng đủ để họ đi đến các cảnh giới an lạc trong suốt một thời gian rất là dài. Còn nếu như mà với một người đó, cũng với cái nghiệp đó mà một người sống ác, sống bất thiện, không có giữ giới, không tu tập thiền chỉ thiền quán, không tàm không úy, thì cũng với cái thiện nghiệp nhỏ đó thì nó cũng không tới đâu, không đi tới đâu hết. Cùng lắm là họ chỉ hưởng được một chút xíu quả báo rồi sau đó hết. Thành ra đó, chúng ta phải tích cực tạo các cái thiện nghiệp, tích cực tạo các công đức, chứ không có nên ỷ lại là mình tạo như đó là đã đủ nhiều ha. Với các thiện nghiệp không bao nhiêu là đủ, với các ác nghiệp một tí xíu cũng là thừa. Thành ra đó, muốn như trong trường hợp này, muốn mà trong cái những cái kiếp mà sanh tử luân hồi đó mà tiếp tục mà gặp gỡ chánh pháp thì sự e là khó. Muốn được như vậy thì chúng ta phải tạo cái công đức cái kiểu gì đó, tu hành đến cái mức độ nào đó nha, chứ không phải mình nói chơi chơi như vậy đâu. Họa chăng, nó sẽ nói họa chăng, quý vị tạo nhiều công đức mà quý vị chờ tới cái kiếp mà Đức Phật Di Lặc vị lai đó thì họa chăng thì còn được, có nghĩa là chúng ta luân hồi ở cõi người cõi trời bằng những công đức đó, đó. Chúng ta luân hồi ở cõi người cõi trời cho đến khi mà Đức Phật Di Lặc xuống đó thì chúng ta tu hành, chúng ta chứng đắc đạo quả. Tại sao sư nói như vậy? Bởi vì sau cái kiếp mà sau cái thời Đức Phật Di Lặc đó thì một A Tăng Kỳ kiếp sau mới có được một Đức Phật ra đời. Quý vị nghĩ quý vị tạo công đức cái kiểu gì mà quý vị có thể lên cõi trời suốt một A Tăng Kỳ kiếp? Nha, suốt mình tạo công đức cái kiểu gì mà mình có thể tránh lên các cái cõi trời đó, mình ở hoài ở trên đó một A Tăng Kỳ kiếp? Nó khó lắm chứ không phải đơn giản. Thành ra đó, cái nguyện này thì nó là điều tốt, nhưng mà còn có thành tựu hay không thì còn tùy thuộc vào bản thân quý vị có tu tập hay không, và tu tập kiểu gì, tu tập bao nhiêu.